Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, Bạt Phong Hàn. Ta cảm thấy chính mình lại đi. Một khúc kết thúc, mọi người nghe say mê trong đó. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi Thạch Thanh Tuyền tiêu âm đã đầy đủ để người rung động. Nhưng bây giờ, lại phối hợp như thế một bài khúc phổ, mới chính thức xem như là dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, Thạch Thanh Tuyền cũng là nhắm một đôi mắt đẹp. Rất lâu cũng còn tại dư vị cái này một bài tiếu ngạo giang hồ khúc. Nàng hai bên tóc mai cũng có chút đổ mồ hôi chảy ra. Có thể thấy được cũng là phí đi không ít tâm lực. Bất quá, là cái này một bài khúc phổ, hoàn toàn đáng giá. Đa tạ công tử, cũng đa tạ vương bá bá hợp tấu. Chuyện chỗ này, Thanh Tuyền liền lại không lưu thêm. Chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền đến cùng là Thạch Thanh Tuyền. Đem khúc phổ còn cho Trịnh Kiện, liền lại không dây dưa dài dòng. Trực tiếp phiêu nhiên đi xa. Vương Thông lúc này sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. Cũng không biết là bị Từ Khúc cho cảm động, còn là nhớ tới hắn quá khứ tình cảm tổn thương. Tóm lại lão gia hỏa này tuổi đã cao, khóc cùng đứa bé đồng dạng, đến mức Bạt Phong Hàn ngơ ngác nhìn giai nhân đi xa phương hướng, vẫn như cũ khó mà tự kiềm chế. Trịnh Kiện thoáng nhìn, liền nhìn thấy Bạt Phong Hàn cặp kia ẩn ý đưa tình hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Thạch Thanh Tiền rời đi phương hướng. Uy, cái kia người nào, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Đánh, ta còn có thể phụng bồi mấy chiêu. Dù sao trong mắt của ta, đao pháp của ngươi, cũng chính là bọ hung ở cữ hồ bắt quấy loạn. Bạt Phong Hàn một tấm khuôn mặt tuấn tú lại mẹ nó đen. Ngươi mới là bọ hung, cả nhà ngươi đều là bọ hung. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 999. Phốc, chấm ngoặc kép. Bên người áo trắng phó quân Du cười gần như không khép lại được chân. Nàng phát hiện cái kia Trịnh Kiện đích thật là cái diệu nhân. Tùy tiện một câu liền có thể đem nhân khí giận sôi lên. Phần này bản lĩnh, cũng coi là thiên hạ phần độc nhất. Bạt Phong Hàn lúc đầu cũng đối bên cạnh phó quân Du có như vậy điểm hào cảm. Nhìn thấy phó quân Du bởi vì lời này lại cười. Lập tức đối Trịnh Kiện oán khí lại mẹ nó phá trần. Tới tới tới, người ta tái chiến 300 hiệp. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 999. Phó quân Du cười một tiếng. Bạt Phong Hàn lập tức cảm thấy chính mình lại đi. Mấu chốt là hắn vừa rồi dùng chính là đao. Hắn còn có một tay đao kiếm hợp kích không có lấy ra đây. Ôi ôi ôi, ngươi cái phong thấp lạnh. Ngươi bọ hung đụng tường cao giả mạo cái gì vỏ cứng đâu. Trời trong mưa tạnh. Sở dĩ ngươi lại cảm thấy ngươi đi đúng không? Ngày hôm nay ngươi kiện ca liền để ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Trịnh Kiện vẫn còn tại đùa giỡn Bạt Phong Hàn trên đường một kỵ tuyệt trần. Hắn đây là bắt lấy Bạt Phong Hàn vào chỗ chết kéo a. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 999. Viện tử mọi người, lập tức lại bắt đầu cười vang. Bạt Phong Hàn là người hồ. Trịnh Kiện đánh Bạt Phong Hàn, không quản là Vương Thông, Âu Dương Hy Di còn là Vương Thế Sung, đều rất tình nguyện nhìn thấy. Bạt Phong Hàn giờ phút này thật hận chính mình vì cái gì không học vài câu nói tục. Bị Trịnh Kiện đánh không muốn, lại không có chút nào cãi lại lực lượng. Bạt Phong Hàn không nói, hắn trực tiếp hai tay nắm ở bên hông đao kiếm, một tấm khuôn mặt tuấn tú, khôi phục tĩnh như chỉ thủy. Chân phải phía sau đạp nháy mắt, cả người giống như mũi tên đồng dạng bay thẳng Trịnh Kiện. Hắn tiến công, liền như là như thủy triều tự nhiên, có loại tự nhiên mà thành tư thái, làm người ta nhìn mà than thở. Đao kiếm đều lấy ra, này ngược lại là có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười đồng thời, cũng là bỗng nhiên xuất kiếm, liền trong nháy mắt, hai người giao thủ đánh nhau. Xung quanh đao khí kiếm khí hỗn loạn cắt chém, giao thoa ngang dọc, Bạt Phong Hàn đao kiếm đều lấy ra xác thực cùng vừa rồi không đồng dạng. Đao khí kiếm khí lẫn nhau bổ sung, đem xung quanh ba trượng xung quanh toàn bộ bao phủ, khiến quan chiến mọi người không tự chủ lui về phía sau. Sợ bị tổn thương đến, mà Trịnh Kiện thì là đơn kiếm tả hữu qua lại, phối hợp với lơ lửng không cố định thân pháp. Liền tại cái này ba trượng không gian bên trong, cùng Bạt Phong Hàn điên cuồng đối công, không chút nào thủ. Bạt Phong Hàn biết rõ Trịnh Kiện có cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng công lực, cho nên một mực tại tránh cho cùng Trịnh Kiện đối đầu công lực. Bộ pháp của hắn cũng cực kỳ kỳ dị, giống như quỷ mị tả hữu né tránh rời, muốn tìm kiếm được một kích tất thắng cơ hội. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Trịnh Kiện mặc dù một thanh đơn kiếm, nhưng gần như chiếm hết thượng phong. Bất quá, nhưng không có người vì vậy mà khinh thường Bạt Phong Hàn mảy may. Không phải Bạt Phong Hàn quá yếu, mà là Trịnh Kiện quá mạnh. Âu Dương Hy Di một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chiến cuộc. Cái này Trịnh Kiện, theo kiếm pháp bên trong hoàn toàn nhìn không ra sư thừa. Kiếm pháp của hắn cùng đương thời bất kỳ môn phái nào đều hoàn toàn khác biệt. Tựa như thiên mã hành không, nhưng cũng hàm ẩn kiếm đạo chí lý. Mấu chốt nhất là hắn khí mạch trầm sâu, công lực chi thâm hậu liền lão phu cũng hoàn toàn không dám tin. Đến cùng là phương nào cao nhân, mới có thể dạy ra kinh khủng như vậy truyền nhân đến. Chấm ngoặc kép, liền Âu Dương lão người cũng nhìn không ra con đường của người nọ số. Vương Thế Sung ánh mắt bên trong lóe ra dị sắc. Hoàng Sơn giật dân, Âu Dương Hy Di thành danh hơn 40 năm. Bây giờ niên kỷ đã qua thất tuần, từng trải qua cao thủ càng là vô số kể. Nhưng bây giờ, liền Âu Dương Hy Di đều nhìn không ra Trịnh Kiện võ công lai lịch. Bất quá, khí tức của hắn bên trong, nhưng cho ta có mấy phần cảm giác quen thuộc, chỉ tốt ở bề ngoài. Khó mà kết luận. Âu Dương Hy Di trầm ngâm chỉ chốc lát, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Người cũng có loại cảm giác này. Vương Thông cũng là chú ý chiến cuộc, nghe đến Âu Dương Hy Di hoài nghi, lập tức nói tiếp, lão phu cũng có loại cảm giác này, chỉ là trong thời gian ngắn, nhớ không nổi loại này chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác được ngọn nguồn là cái gì. Đúng lúc này, trong vòng chiến, Trịnh Kiện chợt theo cực kỳ quỷ dị góc độ đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, cả viện đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Một kiếm này, Vương Thông đám người đồng thời vươn người đứng dậy, mà đối mặt một kiếm này Bạt Phong Hàn, trong lòng chợt dâng lên một cỗ bị tử vong tỏa định cảm giác. Tựa như là chính mình khi còn bé tại Bắc Địa cùng đàn sói sinh tử tương bác thời khắc mấu chốt. Đồng dạng, chỉ thấy Bạt Phong Hàn đột nhiên phát ra một trận thét dài. Một đao một kiếm giao thoa chém ra, Phong Hàn bảy thức một thức sau cùng, sa mạc lớn phong bạo, hung mãnh đao khí cùng kiếm khí lẫn nhau hỗn hợp, hình thành một cỗ dây dưa cùng nhau đao kiếm chi khí. Không phân khác biệt, giống như vòi rồng, cực tốc xoay tròn lấy, đón nhận Trịnh Kiện cái này khó mà hình dung khủng bố một kiếm. Một kiếm này, trên thực tế chính là Yến Thập Tam đoạt mệnh Thập Tam kiếm thứ 14 kiếm. Trịnh Kiện cũng không có học được cái kia giống như tử vong quốc độ thứ 15 kiếm. Có thể vẻn vẹn thứ 14 kiếm. Giờ khắc này ở Trịnh Kiện trong tay cũng tách ra làm người sợ hãi khủng bố kiếm khí. Đạo này kiếm khí cùng Bạt Phong Hàn đao kiếm chi khí va nhau đụng một nháy mắt. Xung quanh đột nhiên nổ tung một tầng mắt trần có thể thấy sóng khí. Bạt Phong Hàn đao kiếm chi khí muốn ngăn cản Trịnh Kiện một kiếm này, lại bị từng khúc ma diệt. Bạt Phong Hàn nứt gan bàn tay, vết máu nhuộm đỏ hai tay, trên cánh tay càng là mạch máu nổi lên, bắp thịt cuồn cuộn. Hắn đem hết toàn lực tại ngăn cản, nhưng mà vô dụng. Lệ ngân kiếm còn là cuốn theo kinh khủng kiếm khí hoàn toàn xông phá Bạt Phong Hàn chân khí ngăn cản. Phó Quân Du sợ hãi kêu lấy, nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Bạt Phong Hàn muốn rách cả mí mắt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn lệ ngân kiếm đột phá tất cả, đi tới trước mắt mình. Đây là hắn bước vào trung thổ trận chiến đầu tiên. Hắn mang vô tận tín niệm mà đến, cho rằng chính mình có thể nhất chiến thành danh. Ta đây là phải chết sao? Bạt Phong Hàn trong lòng tuyệt vọng mà ảm đạm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.